Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đám người cùng nhau đi tới trong vòng Vương Hóa Long. Tất cả đều ngồi ở trên bàn. Vương Hóa Long sở lên trán nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Làm sao lại thả ta ra? Tình báo tuyên nói rằng người của mình đã sai. Thế nhưng... Vương Hóa rõ ràng nhất. Lúc ấy, hắn và Lâm Phàm đúng là đã đem người thả đi. Bên cạnh Hồ Minh Minh nói. Đội trưởng, tình báo tuyên huynh còn không biết sao. Chỉ sợ Kim Sở Sở cũng là thám tử thánh điện chúng ta nằm vùng. Nhưng lúc trước, hai bên tình báo không báo cáo lên trên nên đã náo động lên mâu thuẫn. Cũng chỉ có khả năng như vậy. Vương Hóa Long khẽ gật đầu. Sau đó, cầm lấy một bình, hung hăng uống một hớp lớn. Ai, rượu ngon, đúng là thoải mái. Đám người sau khi cơm nước no nê cũng đều từng người về nhà. Trong lòng cũng đều chần ai lạc định xuống tới. Về đến trong nhà, Lâm Phàm đi tới thư phòng ngồi xuống. Lâm Phàm cùng Trảo Yêu Cục cũng không có mâu thuẫn gì. Thậm chí, Trảo Yêu Cục còn giúp mình không ít lần. Chẳng lẽ mình sẽ cùng Thánh Điện đấu với Trảo Yêu Cục sao? Sau đó Lâm Phàm khẽ lắc đầu, không khỏi thở dài một hơi. Thần hắn ở vị trí này, đi nói đúng sai cái gì chứ, đã là việc rất buồn cười. Lợi ích có xung đột, song phương liền sẽ huyết chiến không ngớt. Ngay lúc Lâm Phàm còn đang trầm tư, một người hầu đột nhiên chạy vào. Lý đại nhân, à không không, Lâm đại nhân. Người hầu vội vàng nói, đại tiểu thư Chu Thiến Văn đến đây, ngài... tránh ra! Chu Thiến Văn giờ phút này đẩy người hầu ra. Cô ta mặt tràn đầy mừng rỡ, nhìn Lâm Phàm ngồi trước bàn sách, vội vàng chạy lên trước bắt lấy tay Lâm Phàm nói, huynh không sao chứ? Cô từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Phàm, huynh không chết. Đại tiểu thư, làm sao? Cô rất muốn ta có việc à? Lâm Phàm cười ha hả nói, trong lòng cũng lập tức ấm áp. Nhà đầu này chỉ sợ nghe được tin tức mình còn sống, trước tiên liền chạy tới đây. Lâm Phàm giọng trêu chọc hỏi, sao thế? Phía trước, đi Yến Quốc báo thủ cho ta, báo đến đâu rồi? Tên khốn này! Chu Thiến Văn hướng Lâm Phàm đạp một cước. Cái tên này, lúc ấy tại Chu Kinh, rõ ràng đã gặp được ta, vì sao còn không lộ diện, để cho ta lo lắng rất lâu. Lâm Phàm sờ lên gáy đáp, ta đây cũng đã là người chết, đột nhiên xuất hiện, đây không phải là sẽ sợ hù cô sao? Chuẩn bị tìm một cơ hội nói với cô. Kết quả, ai bảo cô cao lãnh như vậy, không cùng ta nói thêm mấy câu đã vội đi. Thật sao? Chu Thiến Văn nhìn chằm chằm Lâm Phàm hỏi, huynh thật sự muốn chuẩn bị nói cho ta biết sao? Thiên trần vạn xác, ta không dám lừa cô. Lâm Phàm vội vàng gật đầu nói, lấy ra đây. Chu Thiến Văn lớn tiếng nói, lấy cái gì? Lâm Phàm lúc này sững người, lệnh bài lúc đầu ta đưa cho huynh. Lâm Phàm lúc này mới nhớ tới, hắn vội vàng lấy ra lệnh bài Chu Thiến Văn đưa cho mình. Hắn đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Chu Thiến Văn hung hăng cắn một cái trên cổ tay trái của Lâm Phàm. À, chúc cậu! Lâm Phàm nhìn tay trái của mình. Chu Thiến Văn hử lạnh một tiếng, mang theo vài phần vẻ đắc ý. Đây là dấu răng của ta. Về sau, nếu như huynh rơi mất đầu, ta đều có thể nhận ra được. Lâm Phàm nhìn cổ tay, quả nhiên một hàng dấu răng còn chảy vết máu. Cô gái này đúng là quá ngây thơ. Chu Thiến Văn nói tiếp, không cho phép dùng pháp lực đem vết sẹo diệt trừ. Nếu như xóa vết sẹo, ta gặp lần nào là cắn lần đó. Được, Lâm Phàm cười gật đầu. Chu Thiến Văn chỉ vào lệnh bài nói, trong thánh điện có người bắt nạt huynh, chỉ cần lấy tấm lệnh bài này ra. Còn nữa, không có việc gì muốn tới phía trên tìm ta chơi. Có lệnh bài này, huynh có thể đi lên thông suốt. Cô nói cái gì? Phía trên kia á? Lâm Phàm nói đoạn, chỉ vào đầu thông hướng thiên thượng, lên cung điện ở bên trên. Chu Thiến Văn gật đầu nói, ta ở phía trên đó, ta nói cho huynh biết, sư phụ ta chính là Thanh Đế bệ hạ. Lâm Phàm lúc này sắc mặt hơi kinh hãi, đây là việc Lâm Phàm chưa hề nghĩ tới. Hắn biết rõ, Chu Thiến Văn trong thánh điện có địa vị rất cao, nhưng không nghĩ tới, lại là đệ tử thân truyền của Thanh Đế. Lâm Phàm trợn nhìn Chu Thiến Văn nói, đổ đệ thanh đế thì sao? Ta còn là cháu trai của thanh đế bệ hạ đấy. Huỳnh lửa gạt quỷ sao? Chu Thiến Văn liếc mắt, sau đó ôm vai Lâm Phàm nói, Huỳnh không chấp hành nhiệm vụ, cứ cách 3 ngày thì đến tìm ta chơi một chuyến. Một mình luyện công nhảm chán chết đi được. Được rồi, ta đang vụng trộm chạy xuống. Quay đầu nữa để cho sư phụ biết, chỉ sợ sẽ đến dạy bảo ta một trận. Chu Thiến Văn lúc này cười hì hì nói, ta đi trước đây, nhớ lời ta nói nhé. Cứ cách 3 ngày, qua tìm ta chơi một lần. Nếu không, ta sẽ không tha cho huynh đâu. Nói đoạn, Chu Thiến Văn nhanh nhạy liền chạy ra ngoài. Hiển nhiên tâm tình lúc này vô cùng tốt. Nhìn bóng lưng của cô ta, Lâm Phàm có chút dở khóc dở cười, nhìn thoáng qua vết thương trên tay. Lâm Phàm thật đúng là không dễ dàng thi phép đem vết thương cho khôi phục. Lời nói của nha đầu kia chỉ sợ không chỉ là uy hiếp mình, đến lúc đó lại cắn mình một nhát nữa. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm khẽ lắc đầu, suy nghĩ cũng bị xáo trộn, không cách nào tiếp tục nghĩ kỹ lại được, muốn trở về phòng để nghỉ ngơi đi ngủ. Không nghĩ tới, người hầu lại từ bên ngoài chạy vào nói, đại nhân, Chu quản sự đến đây. Chu Cảnh Diệu lại tới sao? Lâm Phàm nghe thấy vậy mở miệng nói, mau cho mời vào đi. Rất nhanh, Chu Cảnh Diệu từ ngoài cửa đi đến, hắn khuôn mặt bình tĩnh ngồi trước mặt Lâm Phàm. Bộ dáng này của hắn khiến cho Lâm Phàm có chút hồ nghi. Chu quản sự, ngài đến đây có chuyện gì vậy? Chu Cảnh Diệu nhìn thoáng qua Lâm Phàm sau đó hỏi, vừa rồi ta nghe nói đại tiểu thư Chu Thiến Văn đến đây, không biết là thật hay giả. Người và cô ta có quan hệ gì? Nghe thấy vậy, sau đó hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm trong lòng sững sờ, không rõ lời này của Chu Cảnh Diệu là có ý gì, nhưng vẫn theo bản năng nói, chỉ là bằng hữu bình thường thôi. Lúc trước ta tại Yến Quốc chấp hành nhiệm vụ nội ứng, đã cùng công chúa Chu Thiến Văn quen biết. Thật sao? Chu Cảnh Diệu lông mày hơi nhíu lại. Dĩ nhiên là thật, Chu quản sự hỏi điều này để làm gì? Chỉ thấy Chu Cảnh Diệu trên mặt lập tức hiện ra nụ cười sán lạn. Tiểu Lâm à, ta nói ngươi có quan hệ như vậy sao không nói sớm? Nói sớm công chúa Chu Thiến Văn là bằng hữu. Chu Cảnh Diệu nói xong, xê dịch ghế bên cạnh Lâm Phàm cười nói, lần sau thời điểm công chúa Chu Thiến Văn lại tới, nhớ kỹ giúp ta nói tốt vài câu nhé. Lâm Phàm lúc này im lặng. Hắn ngược lại vạn vạn không nghĩ tới Chu Cảnh Diệu giờ phút này lại nói như vậy. Nhưng Chu Thiến Văn là đệ tử thân truyền của thanh đế bệ hạ, ở bên trong thánh điện địa vị cũng càng ngày càng siêu quần. Chu Cảnh Diệu cười nói, phía trước ta cùng ngươi có khúc mắc gì không nhỉ? Chu quản sự đã chiếu cố tại hạ cảm động tới rơi nước mắt. Lâm Phàm lúc này thở dài nói, vậy là tốt rồi. Chu Cảnh Diệu khẽ gật đầu, trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Không nghĩ tới người dưới tay mình lại có quan hệ cùng Chu Thiến Văn. Phải biết thân phận Chu Thiến Văn so với bất cứ kẻ nào trong thánh điện đều là đặc thù hơn. Toàn bộ trong thánh điện cơ hồ không ai dám nguyện ý đắc tội với Chu Thiến Văn, bởi vì Chu Thiến Văn chính là phượng thể trong truyền thuyết. Phượng thể chính là thể chất đứng đầu nhất toàn bộ Côn Luân vực. Chu Thiến Văn cũng có khả năng trở thành thánh thứ 6. Chu Cảnh Diệu cười ha hả nói, Lâm lão đệ quay đầu có chuyện gì, nhớ nói cho ta một tiếng. Không có chuyện gì, ta không quấy rầy nữa. Nói xong, Chu Cảnh Diệu liền quay người rời đi. Ngày hôm sau, Lâm Phàm tỉnh ngủ, nhìn thoáng qua tấm lệnh bài trong tay Chu Thiến Văn đưa mình. Trong lòng của hắn hơi động một chút, sau đó liền hướng bậc thang thông hướng hư không mà đi. Dãy bậc thang này lơ lửng giữa không trung, xung quanh bậc thang là hư không vô tận. Lối vào bậc thang có 2 thủ vệ thực lực cũng không tầm thường đang đứng nơi đó. Đây là cao thủ của nội sự tuyên. Người nào? 2 cao thủ nhìn Lâm Phàm tiếp cận cùng kêu lên khiển trách. Lâm Phàm cầm lệnh bài ra rồi nói, Chu Thiến Văn mời ta đi lên một chuyến. 2 người tiếp nhận lệnh bài, cẩn thận nghiệm chứng một phen, xác định thật giả, rồi sau đó gật đầu cho đi. Một người trong đó mở miệng nói, phía trên này chính là chỗ ở của bệ hạ. Sau khi đi lên, trực tiếp tìm người hỏi thăm nơi ở của đại tiểu thư Chu Thiến Văn, không được đi lại lung tung. Vâng. Lâm Phàm gật đầu, sau đó leo lên bậc thang. Đương nhiên hắn đi lên, thật ra cũng không thuần túy, vì đi tìm Chu Thiến Văn. Hắn cũng muốn nhìn một chút, phía trên này đến tột cùng là cái gì. Lúc vừa mới tới Thánh Điện, hắn đã có hiếu kỳ này. Nhưng đan xen trước thân phận địa vị, nghĩ muốn đi lên thật sự là khó khăn. Bây giờ vừa vặn có lý do chính đáng, đi lên một chuyến, tại sao lại không đi chứ? Lâm Phàm đi các bậc thang chừng 10 phút đồng hồ, quay đầu đã không nhìn thấy thánh điện khổng lồ. Xung quanh lúc này, tất cả đều là hắc ám hư không. Hắn lại đi một hồi, cuối cùng phía trước xuất hiện một tia sáng. Hắn theo bậc thang, đi vào bên trong ánh sáng. Một chỗ giống như là đào hoa tiên cảnh hiện ra. Nơi này là một sơn cốc, núi bốn phía, cao không thấy đỉnh. Trong sơn cốc, khắp nơi đều là hoa đào nở. Trong rừng đào, còn có không ít chỗ ở. Phong cảnh mỹ lệ độc nhất vô nhị. Lâm Phàm trong lòng hơi động một chút. Lúc này hắn đi ra, cũng có hai cao thủ có nội sự tuyên ngăn cản hắn. Nghe Lâm Phàm xưng tìm Chu Thiến Văn, một người trong đó nói, tìm đại tiểu thư, đi theo ta, không được đi lại lung tung. Nói đoạn, người này mang theo Lâm Phàm hành tẩu trong rừng đào. Mặt đất trên cơ bản trải đầy hoa đào, trong không khí càng có mùi thơm của hoa đào. Đi trong rừng đào một lát, người này đem Lâm Phàm dẫn tới trước một tiểu viện, hắn gõ gõ cửa. Cũng không lâu sau, Chu Thiến Văn liền ra mở cửa, từ bên trong đi ra. Huynh tới rồi sao? Chu Thiến Văn nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, hai mắt sáng lên, sau đó đối với cao thủ kia nói. Thôi được rồi, nơi này không còn việc của ngươi. Vâng, người này gật đầu rồi lui ra. Sao huynh nhanh như vậy đã đến tìm ta? Chu Thiến Văn trên mặt chất đầy nụ cười vui vẻ. Cô không hề cố kỵ, trực tiếp nắm lấy tay Lâm Phàm. Ta dẫn huynh đi dạo chơi. Như vậy không tốt lắm đâu. Lâm Phàm lúc này nói. Chu Thiến Văn sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua tay Lâm Phàm mình đang nắm nói. Không có gì là không tốt. Nơi đây là địa bàn của ta. Không ai dám nói này nói nọ. Ta không phải là ý này. Nơi đây dù sao chính là chỗ ở của bệ hạ. Cô dẫn ta tùy tiện đi dạo. Vạn nhất... Chu Thiến Văn lúc này mới lấy lại tinh thần cười nói. Yên tâm. Bình thường sư phụ đều không ở đây. Ngoại trừ ngẫu nhiên chỉ điểm công pháp cho ta ra. Còn có Lưu Tiên Sinh. Sợ rằng cũng không biết sư phụ đến tụt cùng là đi đâu. Lưu Tiên Sinh? Đúng. Một lão già. Đi. Không nói nữa. Chu Thiến Văn hiển nhiên tâm tình rất tốt. Huynh nói một chút đi. Huynh khi đó tại sao lại giả chết? Về sau lại trải ra chuyện gì vậy? Cô cũng đã biết. Lúc trước Thánh Điện điều tra đến, ta cùng tổ chức thần bí kia có một chút liên hệ. Ta lúc đầu cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đã lo lắng xảy ra chuyện, liền giả chết thoát thân. Sau đó dùng tên giả Lý Phách Phách gặp công chúa Khương Mẫn Huân của Khương Quốc. Hai người đi giữa rừng đào, Lâm Phàm đơn giản đem sự tình nói lại một lần. Sau khi nghe xong, Chu Thiến Văn liền mắng. Khi đó, sao huynh không đem lệnh bài ta cho? Chỉ cần huynh lấy lệnh bài ra, thánh điệu chúng ta không ai dám động vào huynh. Lâm Phàm lúng túng đáp. Ta lúc đầu cũng không nghĩ đến cô trong thánh điện địa vị sẽ cao như vậy. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Lâm Phàm lúc ấy cũng không dám cam đoan Chu Thiến Văn có đáng tin hay không. Dù sao, đây là tính mạng của thân gia mình, sao có thể dễ dàng nói đùa được. Cái này cũng đúng. Chu Thiến Văn sờ lên cằm gật đầu. Ngay lúc hai người đang đi giữa vườn đào, đột nhiên một bóng người từ trong rừng cây đi ra. Lưu Tiên Sinh. Chu Thiến Văn bỗng nhiên thấy xuất hiện người liền sững sờ. Lâm Phàm cũng hướng Lưu Tiên Sinh nhìn lại. Người này ăn mặc lam lũ, không khác gì là một tên ăn mày. Hắn mặt không thay đổi nói. Bái kiến đại tiểu thư Chu Thiến Văn. Vị này là... Lâm Phàm, bằng hữu của ta. Chu Thiến Văn cười nói. Chúng ta còn muốn nói chuyện phím dạo chơi. Lưu Tiên Sinh, nếu như không có chuyện gì, ông... Có chút ý tứ. Lưu Bá Thanh lúc này nhìn chằm chằm Lâm Phàm mở miệng nói. Có người giúp cô đổi tâm đổi mệnh. Hơn nữa trong ngực ngươi còn có một trái tim rồng. Lâm Phàm nghe Lưu Tiên Sinh nói như vậy, toàn thân chấn động một chút. Tên này sao lại biết? Lâm Phàm sắc mặt lúc này cũng khó coi không ít. Hắn gạt ra mấy phần tiếu dung nói. Lưu Tiên Sinh, Lời này là có ý gì đấy? Lưu Bá Thanh liếc mắt nhìn Chu Thiên Văn cười hà hà nói. Đúng là có ý tứ. Chu Thiên Văn chính là phượng thể trời sinh. Còn người bây giờ có tim rồng, chính là long thể. Nhất long nhất phượng. Hắn chắp tay sau lưng hỏi. Lâm Phàm, người có bằng lòng làm đệ tử của ta không? Ta trao tặng cho người thần long quyết chân chính. Người và đại tiểu thư Chu Thiên Văn, đến lúc đó long phượng liền thủ. Giữa thiên địa, có thể nói là không ai có thể là đối thủ của hai người. Lưu tiên sinh, lời ông nói là thật sao? Chu Thiên Văn nghe thấy vậy, trên mặt cũng toát ra vẻ tò mò. Lưu tiên sinh, sư phụ ta cũng có nhiều lắm, sẽ không thể tùy tiện loạn lệ được. Lâm Phàm lúc này cung kính nói. Nói đùa gì chứ? Làm sao có thể xuất hiện người, nói muốn thu nhận mình làm đồ đệ, mình muốn làm đồ đệ của người ta luôn? Cũng phải có một chút sĩ diện chứ. Lưu Bá Thanh lúc này liền cười nói. Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Nói đoạn, Lưu Bá Thanh quay người đi rồi lớn tiếng nói. Nhớ kỹ, quay đầu gặp nan giải nghi hoặc gì, nhớ đến tìm ta, ta sẽ giải giúp ngươi. Điều kiện chính là ngươi làm đệ tử của ta. Nhìn bóng lưng của Lưu Bá Thanh, Lâm Phàm lúc này nhỏ giọng hỏi. Lưu tiên sinh đến tột cùng là người nào vậy? Mở miệng ngậm miệng, lại muốn thu ta làm đệ tử. Ông ấy là túi khôn của sư phụ ta. Bây giờ toàn bộ trên dưới tỏa thánh điện, trên thực chất quản lý, đều là do Lưu tiên sinh làm. Chu Thiên Văn lúc này nhỏ giọng đáp. Thấy Lâm Phàm đực mặt ra, Chu Thiên Văn liền cười nói. Sao hả? Hối hận rồi à? Hiện tại hối hận còn kịp. Ta sẽ đi tìm Lưu tiên sinh nói một chút. Miễn đi, cao thủ đến nói một câu. Ta liền quỳ xuống bái sư, đây coi là chuyện gì chứ? Lâm Phàm lúc này lắc đầu đáp. Hắn ở sâu trong nội tâm, đối với chuyện bái sư này vẫn rất thận trọng. Lâm Phàm là người trọng tình trọng nghĩa. Nhìn bộ dáng của hắn, Chu Thiên Văn liền bĩu môi nói. Vẫn rất bướng bỉnh, lúc nào nghĩ kỹ, trực tiếp tới tìm Lưu tiên sinh là được. Lâm Phàm bồi tiếp Chu Thiên Văn đi dạo một phen, rồi cáo từ, đồng thời nói cho Chu Thiên Văn biết. Sau khi trở về, hắn muốn bế quan tu luyện một thời gian, không có khả năng vài ba ngày sẽ đến chỗ tìm cô. Nếu lấy lý do khác thì coi như xong, nhưng Lâm Phàm đã nói muốn dành thời gian để tu luyện, Chu Thiên Văn còn có thể nói gì nữa chứ? Huống chi, chính cô cũng đang phải tu luyện. Lâm Phàm về đến nhà, liền không ra cửa, mỗi ngày đều tu luyện. Khoảng nửa tháng sau, Lâm Phàm bị tiếng đập cửa đánh thức. Hắn mở ra hai mắt, ngoài cửa người hầu thông báo, nói Thương Thần Minh phái người thông báo tới, có nhiệm vụ mới, để Lâm Phàm chuẩn bị lập tức xuất phát. Lâm Phàm trong lòng nhất thời ám đạo đáng tiếc. Bây giờ thực lực Lâm Phàm, tu vi đã nhanh đạt tới địa tiên cảnh trung kỳ. Nếu bế quan tu luyện một thời gian nữa, liền có thể đột phá. Nhưng thân ở bên trong thánh điện, có nhiệm vụ tới, hầu như không thể từ chối. Hắn vội vàng đi ra cửa, tới trước cổng chính chỗ Vương Hóa Long. Hồ Minh Minh, Thương Thần Minh, Ưng Xảo Nhi lúc này cũng đã chờ đợi ở chỗ này. Tới hết rồi sao? Vương Hóa Long giờ phút này đi tới cửa ra vào. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Phàm cười ha hả nói. Đi, xuất phát, đi Yến Quốc. Đi Yến Quốc? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Vương Hóa Long gật đầu đáp. Lâm lão đệ, Yến Quốc là địa bàn của ngươi. Lần này trở về phải đem tất cả rượu ngon của Yến Quốc chuẩn bị thỏa đáng cho ta. Đây là dĩ nhiên. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề hỏi. Nhưng không biết lần này đi Yến Quốc là muốn chấp hành nhiệm vụ gì vậy? Quỳ củ cũ. Vương Hóa Long đáp. Hiện tại, Vương Hóa Long không thể nói, cũng muốn trước khi bắt đầu nhiệm vụ mới nói cho đám người này biết. Lâm Phàm thấy Vương Hóa Long nói như vậy, cũng không hỏi nhiều nữa. Năm người rất nhanh tập kết, từ Thánh Sơn xuất phát, cưỡi ngựa hướng Yến Quốc mà đi. Dọc theo con đường này, năm người lấy tốc độ đều là cực nhanh. Dọc theo con đường, lộ trình ước chừng 10 ngày. Đây đã là tốc độ có phần nhanh dưới tình huống như vậy. Vương Hóa Long mang theo mọi người, trực tiếp chạy tới kinh thành Yến Quốc. Ngoài cửa thành, Lâm Phàm nhìn Yến Kinh quen thuộc, trong lòng cũng bùi ngùi không thôi. Ai có thể nghĩ tới, mình lúc trước bị thánh điện, làm cho chỉ có thể giả chết mà thoát thân. Không nghĩ tới, hôm nay lắc mình biến hóa, lại trở thành người trong thánh điện. Lúc này, ngoài cửa thành Yến Kinh, có một người quen của Thánh Điện đứng tại đó là Kiều Nghiễm Chấn. Kiều Nghiễm Chấn nhìn Lâm Phàm cưỡi ngựa đi tới, khóe miệng cũng có chút co lại, trong lòng thầm hận, tên này lại giả chết. Hắn chính là người tình báo tuyên của Thánh Điện. Hắn biết rõ, Lâm Phàm lúc trước căn bản cũng không phải là nội ứng của tình báo tuyên. Không biết tên này đến tột cùng đã có thao tác như thế nào, giả chết thoát thân, chạy trốn một vòng, vậy mà lại dùng thân phận thành viên trừ yêu tuyên của Thánh Điện trở về. Kiều Nhiễm Chấn sắc mặt âm trầm, đi lên trước mở miệng nói. Lâm Phàm, người bản lãnh ngược lại là lợi hại. Lúc trước an bài giả chết, thật đúng là đáng nể, ta đã tin là thật. Lâm Phàm cười hà hà đáp. Kiều Thánh Sứ, đã lâu không gặp, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ. Ồ, biết nhau sao? Vương Hóa Long nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi. Kiều Nhiễm Chấn, lúc này ánh mắt mới hướng Vương Hóa Long nhìn. Đây là Vương đội trưởng sao? Vương Hóa Long khẽ gật đầu. Ta là người của tỉnh báo tuyên, sẽ phụ tá các ngươi liên lạc chấp hành nhiệm vụ lần này. Kiều Nhiễm Chấn nói. Mời. Kiều Nhiễm Chấn mang theo 5 người bọn hắn đi vào trong Yến Kinh, trong một nhà trọ có chút vắng vẻ. Lâm Phàm đi vào mới biết, nhà trọ này chính là điểm liên lạc của Thánh Điện. Trước đây, Lâm Phàm cũng thường xuyên đi ngang qua, nhưng chưa hề phát giác ra điều gì. Kiều Nhiễm Chấn mang theo 5 người bọn hắn ngồi ở trên một bàn gỗ, sau đó để tiểu nhị phía dưới đưa lên rất nhiều thịt rượu. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm nói, Lâm lão đệ, bây giờ đều là người mình, ta cũng sẽ mở cửa gặp núi mà nói. Người đã gia nhập Thánh Điện, trong tay ngươi cầm những tin của hệ thống tình báo kia, có thể giao cho tình báo tuyên chúng ta hay không? Kiều Nghiễm Chấn lúc này mở miệng nói, đây cũng là người ở phía trên giao xuống, nếu có cơ hội, nhất định phải từ trong tay của Lâm Phàm có được hệ thống tình báo của hắn. Ở chỗ khác, tạm thời không nói đến, hệ thống tình báo trong tay của Lâm Phàm ở bên trong Yến Quốc, so với Thánh Điện bọn hắn còn cường đại hơn một chút. Kiều Nhiễm Chấn lúc này thản nhiên nói, nếu ngươi không giao cho tình báo tuyên chúng ta, lưu tại trong tay là muốn làm gì đây? Hiện tại nếu giao ra, tình báo tuyên chúng ta có thể ghi lại cho ngươi một công lao. Nếu như không giao, chúng ta có lý do hoài ngươi. Có lý do hoài nghi, ngươi có dụng ý, cũng đừng trách tình báo tuyên chúng ta. Nghe Kiều Nhiễm Chấn uy hiếp, Vương Hóa Long lúc này trừng mắt, rồi nói, ta nói ngươi là có ý gì đây? Lâm Phàm gia nhập Thánh Điện, cầm hệ thống tình báo của hắn trong tay thì có chuyện gì chứ? Chiếu theo ý tứ của ngươi, vậy ngươi gia nhập Thánh Điện, có phải là vợ của ngươi đều phải giao cho Thánh Điện hay không? Không giao, chính là ngươi không trung thành có đúng không? Kiều Nghiễm Chấn nghe thấy vậy liền sững sờ đáp. Này, Vương đội trưởng, đây là chuyện của ta cùng với Lâm Phàm, ngươi đừng có nhúng tay vào. Huống chi, căn bản là 2 chuyện khác nhau. Đây là cùng một chuyện. Vương Hóa Long lúc này vỗ bàn một cái. Cái cẩu thí, tình báo tuyên các ngươi không làm nổi sao? Mỗi này làm một chút hoạt động trộm đạo, chính diện đối địch lại trông chờ vào trừ yêu tuyên chúng ta. Lâm Phàm trong lòng âm thầm cảm kích Vương Hóa Long. Vương Hóa Long lúc này đã giải vây giúp mình. Phải biết, mình gia nhập Thánh Điện. Theo lý thuyết, Thánh Điện hoàn toàn chính xác, có thể lấy đi quyền lợi hệ thống tình báo của hắn. Vương đội trưởng, ngươi đừng có quá đáng. Kiều Nghiễm Chấn trầm giọng nói. Tất cả mọi người là người trong Thánh Điện, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp. À, sao cùng ngươi ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp? Thánh Điện hơn mấy trăm người, ai mỗi ngày mà cùng ngươi gặp chứ? Vương Hóa Long đứng lên nói. Ngươi là Kiều Nghiễm Chấn có đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Nếu hệ thống của huynh đệ ta bị tình báo tuyên của ngươi lấy đi, những người khác ta không tìm, mà sẽ tìm đến ngươi. Tìm ta để làm gì? Kiều Nhiễm Chấn lúc này khẽ sững người. Tìm ngươi làm thịt chứ làm gì nữa? Còn có thể mời ngươi uống rượu hay sao? Vương Hóa Long lúc này mắng. Kiều Nhiễm Chấn là người của tình báo tuyên, làm sao không biết rõ đại danh của Vương Hóa Long? Lúc trước, hắn đã làm thịt 2 đội trưởng của trừ yêu tuyên. Người ở phía trên cũng không đem hắn làm gì. Kiều Nhiễm Chấn trong lòng nhất thời im lặng. Đúng là khốn kiếp, tên này bị điên chắc. Vương Hóa Long ngồi trên ghế dựa nói, được rồi, có việc gì thì nói chuyện, không có chuyện, chúng ta còn phải làm việc. Còn cường thi kia đã chuyển rời tới huyện Đại Thành, trong huyện Đại Thành đã tử thương rất nhiều người. Kiều Nghiễm Chấn giờ phút này lấy lại một phần tình báo nói. Trong vòng 3 ngày, chạy tới chỗ cương thi này. Đơn giản. Vương Hóa Long gật đầu nói. Có thế thôi chứ gì. Đi, Lâm lão đệ, đi uống rượu. 5 người cùng nhau từ trong nhà trọ đi ra ngoài. Lúc này Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Đà tạ đội trưởng. Vương Hóa Long cười hắc hắc nói. Cảm ơn ta làm cái gì? Đồ vật là của ngươi, vậy sẽ là của ngươi. Ai cũng không cướp được. Muốn cướp, chúng ta đều là trong thánh điện. Đây chính là bọn hắn đã phá hư quỷ củ. Chỉ cần ngươi đừng nhả ra là được. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền gật đầu. Sau đó, đám người tìm một tiểu quán. Đội trưởng, ta đã lâu chưa về nhà. Mọi người cứ uống rượu trước đi, ta về nhà một chuyến. Đi đi, đám người liền gật đầu. Lâm Phàm ra khỏi tiểu quán, nhanh chóng hướng phủ cái thế hầu chạy tới. Giờ phút này đã là giữa trưa, đại môn phủ cái thế hầu đóng chặt. Lâm Phàm đi lên trước gõ cửa. Cũng không lâu sau, trong môn có hộ vệ ra mở cửa. Nhìn thấy Lâm Phàm, hộ vệ này sắc mặt trắng bệch. Ma, ma! Nói đoạn, hắn lăn ra hôn mê bất tỉnh. Tin tức Lâm Phàm còn sống, đồng thời gia nhập thánh điện, đã truyền bên trong cao tầng tại Yến Quốc. Nhưng dạng địa vị như hộ vệ này, tự nhiên là không được biết. Giờ phút này, hắn nhìn thấy Lâm Phàm lại xuất hiện lần nữa, đúng là trực tiếp bị hù dọa hôn mê bất tỉnh. Lâm Phàm cười lắc đầu, nhanh chân đi vào trong. Rất nhanh, không ít hạ nhân đều thấy được Lâm Phàm. Lâm Phàm mở miệng hỏi. Quản sự đâu? Để qua đây đi. Rất nhanh, Bạch Long từ bên trong chạy ra. Bạch Long nhìn thấy Lâm Phàm, khắp khuôn mặt là nụ cười nói. Đại ca, anh trở về rồi sao? Lão nhị, thông báo Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, sư phụ của tôi để bọn họ đều qua đây một chuyến. Lần này tôi trở về không dễ dàng. Được, tôi sẽ đi báo người thông báo. Trong phòng ăn, Lâm Phàm ngồi ở phía trên. Dương Vân Hạc, Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Hoàng Tiểu Võ, Bạch Long, Tô Thiên Tuyệt, mọi người đều ngồi xung quanh. Bọn họ đều là người biết rõ Lâm Phàm còn sống. Đại ca, nói cho cùng, có phải là anh nói điêu không? Đi ra ngoài quay một vòng, vậy mà lại dùng thân phận thành viên thánh điện để trở về đây. Bạch Long vẻ mặt tươi cười nói, không phục, đều không đúng. Lâm Phàm lườm hắn một cái rồi nói, thôi, bớt nói năng nhăng cuội đi. Gần đây không có phiền phức gì chứ, tình huống thế nào rồi? Nam Chiến Hùng mở miệng đáp, Lâm đại nhân, tất cả đều an ổn. Bây giờ cảnh nội Yến Quốc, thế cục ổn định, hệ thống tình báo của chúng ta cũng đều phát triển đâu vào đấy. Nhưng việc hướng trong thánh điện xếp thám tử vào, cho tới nay vẫn chưa có tiến triển gì. Không cần phải hướng trong thánh điện xếp nhân thủ nữa. Ta gia nhập thánh điện, an bài những người khác cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Phàm lúc này mở miệng nói. Hắn biết rõ độ khó của gia nhập thánh điện, không cần thiết tiếp tục hao phí tinh lực đối với chuyện này. Vâng, Nam Chiến Hùng hồi báo rất nhiều chuyện. Lâm Phàm vừa ăn cơm vừa một bên ngồi nghe. Nam Chiến Hùng sau khi nói xong liền nói. Đại khái chính là như vậy. Thế địch Tân Nguyên đâu? Điều tra ra tung tích của hắn chưa? Nghĩ biện pháp xử lý hắn. Nếu như các ngươi tìm không có cao thủ thích hợp, thì báo cho ta biết một tiếng. Cho ta địa chỉ của hắn. Ta sẽ xuất thủ tiêu diệt hắn. Địch Tân Nguyên lúc trước, thiếu chút nữa thì đã hố chết hắn. Lâm Phàm luôn ghi hận trong lòng. Sau khi hắn chữa bệnh cho tiểu công chúa Chu Quốc, vẫn không có tin tức, không biết hiện tại đang ở đâu. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền gật đầu. Đột nhiên nhớ tới nhiệm vụ chuyến này của mình. Đúng rồi, còn cương thi kia là tình huống thế nào? Dương Vân Hạc lúc này mở miệng nói. Cương thi này hơn 20 ngày trước xuất hiện, lệ khí cực nặng. Giới tu hành không ít cao thủ tiến đến tiêu diệt, đều vô công mà về. Thậm chí tống táng không ít cao thủ ở bên trong. Dương Vân Hạc thở dài một hơi rồi nói tiếp. Hoàn toàn bất đắc dĩ, chúng ta mới hướng thánh điện cầu viện. Để cho bọn họ điều động cao thủ qua hỗ trợ tiêu diệt. Lâm Phàm sửa lên mũi suy tư đứng dậy. Sao đột nhiên lại chạy tới một cương thi? Hắn khẽ cau mày, sau một lúc lâu liền nói. Đại khái là thực lực gì? Tới bao nhiêu, chết bấy nhiêu, tối thiểu nhất cũng là thực lực địa tiên cảnh. Về phần có phải là thực lực thiên tiên cảnh hay không thì không biết. Lâm Phàm ngồi trên ghế, suy tư một lát rồi nói. Ta hiểu rồi. Có chuyện gì, hướng thánh điện bên kia chuyển tin tới. Tiếp tục dùng tiếng Anh viết thư, người trong thánh điện sẽ không hiểu. Ta đi trước, đồng đội còn đang chờ ta. Lâm Phàm lúc này đứng dậy nói. Dung Vân Hạc liền hỏi. Không ngồi nhiều một chút, đã vội vã muốn đi rồi sao? Lâm Phàm liền nói. Còn đi trước, giải quyết xong con cương thi kia rồi nói. Lâm Phàm rất nhanh, liền từ bên trong phủ cái thế hậu của mình rời đi, chạy tới trong tiểu quán, chỗ đám người Vương Hóa Long đang ngồi. Đám người Vương Hóa Long lúc này vừa vặn cũng uống tới tưng bừng. Nhìn Lâm Phàm từ bên ngoài đi vào, Vương Hóa Long liền mở miệng hỏi. Việc trong nhà xử lý thế nào rồi? Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười đáp. Không có việc gì lớn, chủ yếu là rời đi lâu ngày, muốn hỏi thăm tình hình bây giờ thế nào thôi. Nói đoạn, Lâm Phàm nói. Đi, giải quyết hết mục tiêu nhiệm vụ trước. Đương nhiên, thanh toán sẽ do Lâm Phàm chi. Ai bảo hắn chính là người địa phương ở đây chứ? Đám người Lâm Phàm giờ phút này cũng chạy tới huyện Đại Thành. Huyện Đại Thành cách Yến Kinh khoảng 150 dặm. Cách xa nhau, lần này đặt chân ở Yến Kinh cũng chỉ bởi vì thuận tiện đi ngang qua. Lúc năm người đuổi tới huyện Đại Thành đã là trạng vạng tối ngày hôm sau. Giờ phút này, sắc trời đã dần mở đi. Năm người cưỡi ngựa tiến vào trong huyện thành. Lúc này, năm người nhìn thấy trên đường phố gần như không có một ai. Tất cả trống rỗng, nhìn có chút quỷ dị. Đây là tình huống gì chứ? Ưng Sảo Nhi nhìn đường đi vắng vẻ, trên mặt mang theo vẻ kỳ quái. Lâm Phàm ở một bên cười nói. Còn cương thi kia, dù sao ban đầu xuất hiện bên trong huyện Đại Thành. Căn cứ tình báo trong tay ta, còn cương thi kia tập kích bên trong huyện Đại Thành đã tử thương gần 500 người. Trở về Yến Quốc, Lâm Phàm tự nhiên không cần dùng hệ thống tình báo của Thánh Điện. Hệ thống tình báo của hắn không dám nói, nhưng ở bên trong Yến Quốc không có thế lực nào có thể so sánh được. Năm người cưỡi ngựa đi ở trên đường phố. Họ có thể nhìn thấy hai bên đường phố trong phòng vẫn có nhiều người, nhưng tuyệt đại đa số không ai đều dám ra khỏi cửa. Vương Hóa Long khẽ nhíu mày nói, tìm nhà trọ ở lại đi. Năm người rất nhanh liền tìm tới một nhà trọ đã đóng cửa. Gõ cửa, bên trong cũng không có phản ứng gì. Đám người Lâm Phàm liền trực tiếp mở cửa lớn ra để đi vào bên trong. Có ai ở đây không? Trong nhà trọ tối như mực, thấy không rõ tình huống. Xem ra không có ai ở lại trong này, Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Nhưng đúng lúc này, lầu hai lại truyền đến tiếng người. Ai vậy? Lúc này, một trưởng quỹ khoảng ngoài 50 tuổi đang đi xuống. Trưởng quỹ khẩn trương, nhìn năm người bên trong đại sảnh, có vẻ hơi lo lắng bất an. Trưởng quỹ, chúng ta muốn ở trọ. Lâm Phàm trên mặt mang theo mấy phần nụ cười nói. Ở trọ thật sao? Trưởng quỹ chần chừ nhìn năm người. Hắn đi tới quầy hàng, vội vàng tới cửa, nhìn thoáng qua phố lớn rồi thận trọng đóng cửa lại. Sau đó hắn đi tới trước quầy nói. Năm vị tiên sinh tới làm gì vậy? Kinh thương, Lâm Phàm thuận miệng đáp. Trưởng quỹ nghe xong liền nói. Năm vị tới không phải lúc rồi. Huyện Đại Thành chúng ta gần đây xảy ra chuyện lớn. Có một con yêu quái rất lợi hại. Tên là... Hình như tất cả mọi người gọi là cương thi. Đã giết chết rất nhiều người rồi. Năm người cứ ở trọ. Ngày mai hãy nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, hắn liền an bài cho năm người gian phòng tốt nhất. Nhưng trưởng quỹ cũng đã nói, bây giờ tiểu nhị, đầu bếp đều đã về nhà. Dù sao, hắn cũng không nghĩ tới, trong lúc mấu chốt lại có thể kinh doanh được. Nếu như muốn ăn cơm, thì phải tự nghĩ biện pháp. Năm người cũng không nói thêm gì. An bài tốt gian phòng về sau, cả đám liền tập hợp trong phòng của Vương Hóa Long. Vương Hóa Long trong tay cầm một bầu rượu, một bên nói, trước mắt, chúng ta phải nhanh làm rõ ràng con cương thi kia ở chỗ nào. Lâm Phàm, người ở bên trong huyện Đại Thành có thám tử không? Có, Lâm Phàm gật đầu đáp. Vương Hóa Long liền nói, vậy thì ngươi mau chóng tìm ra con cương thi kia đang ở đâu. Huyện Đại Thành, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Trừ khi con cương thi kia xuất hiện giết người, nếu không sẽ không tìm được tung tích của hắn. Thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Rất nhanh, thám tử bên trong huyện Đại Thành liền tìm tới cửa. Lâm Phàm đem vị nhiệm vụ an trí xuống dưới để hắn mau chóng tìm chỗ cương thi đang ở. Sau đó, liền trở về phòng ngồi xuống tu luyện. Thời gian qua đi, rất nhanh đã qua nửa đêm. Cộc cộc cộc! Cửa phòng vang lên tiếng đập cửa. Lâm Phàm mở ra hai mắt, rồi mở miệng nói. Vào đi! Tiến vào chính là thám tử Lâm Phàm đã an bài. Thám tử đi tới bên cạnh Lâm Phàm cung kính nói. Lâm đại nhân, căn cứ tin tức trước mắt lấy được, còn cương thi kia có thể đang ở trong miếu đổ nát phía đông huyện Đại Thành. Nói xong, thám tử lấy ra một tấm bản đồ huyện Đại Thành, chỉ vào một vị trí. Lâm Phàm nhìn tấm bản đồ trầm ngâm một lát rồi hỏi. Tin tức chuẩn xác không? Còn cương thi kia quá hung ác. Phía trước vì tìm hiểu tin tức cương thi, huynh đệ thủ hạ tôi đã chết không ít người, cho nên tạm thời không dám phái người tới gần miếu hoang này. Nếu đại nhân muốn xác thực tin tức, tôi sẽ sắp xếp người đi tra ra một chút. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền lắc đầu. Không cần thiết, chúng ta tự mình đi một chuyến. Lâm Phàm hiểu được, thủ hạ này nói phái người đi thăm dò một chút. Nếu như gặp con cương thi kia, người đó sao có thể còn sống được? Bất kể nói thế nào, đây đều là thủ hạ của hắn. Lâm Phàm cũng không muốn để thủ hạ mình đi chịu chết như vậy. Rất nhanh, Lâm Phàm liền đi tới ngoài cửa phòng của Vương Hóa Long. Hắn đẩy cửa phòng ra. Vương Hóa Long lúc này đang nằm rượu, đang nằm ngủ trên giường say như chết. Toàn bộ phòng đều tràn ngập mùi rượu. Lâm Phàm đi tới bên giường, vỗ vỗ bả vai của Vương Hóa Long nói. Này, đội trưởng! Vương Hóa Long mở hai mắt, mơ mơ màng màng hỏi. Sao thế? Lâm Phàm, có biến à? Lâm Phàm nghe thấy vậy gật đầu. Vâng, có một địa chỉ. Con cương thi kia hẳn là ở nơi đó. Vương Hóa Long day day huyệt thái dương nói. Ta biết rồi, ngươi đi thông báo ba người kia dậy hết đi. Rất nhanh, Lâm Phàm liền gọi bọn thương thần minh dậy. Đám người tập hợp bên trong gian phòng của Vương Hóa Long. Vương Hóa Long hít sâu một hơi rồi nói. Thôi được rồi, lần này vẫn quy củ cũ. Nếu gặp được con cương thi kia, ta cùng Lâm Phàm sẽ chủ công. Ba người ở bên ngoài hiệp trợ một chút. Nhớ kỹ, tất cả dùng an toàn là chính, cho dù nhiệm vụ thất bại cũng không sao. Vâng, ba người kia liền gật đầu. Sau đó, năm người từ trong nhà trọ đi ra. Giờ này tuy là đã quá nửa đêm, nhưng ánh trăng lại có chút trong sáng. Lấy thị lực của năm người bọn hắn, trên cơ bản cùng với ban ngày cũng không có gì khác nhau. Năm người dựa theo địa đồ, nhanh chóng hướng vị trí miếu hoang kia chạy lại. Ngôi miếu hoang này tọa lạc trong một khu rừng đã hoang phế hồi lâu. Đương nhiên, miếu hoang này cũng không phải là Phật miếu. Dù sao người bên trong Côn Luân vực trên cơ bản cũng không tin Phật. Những miếu thờ này cung phụng chính là rất nhiều sơn tinh yêu quái. Loại miếu thờ này không chỉ là ở Yến Quốc mà bên trong các nước khác cũng có rất nhiều. Những người ở tầng dưới chót vì muốn cầu mưa thuận gió hòa hoặc là bình an đại cát mà thờ cúng. Chỗ tế tự thường thường cũng đều là chỗ trong truyền thuyết một chút yêu quái. Thì khí đúng là nặng. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, nhỏ giọng nói. Lúc này, năm người đã ở trong rừng, hướng miếu hoa kia tiến đến. Lúc này cho dù là khoảng cách rất xa, Lâm Phàm cũng có thể cảm giác được vị trí miếu hoang kia toát ra một cỗ thi khí nồng đậm. Ba người ở đây. Vương Hóa Long trầm giọng nói. Hắn rút ra đại đao sau lưng. Trừ khi ta tín hiệu cho các ngươi, nếu không, không được tùy tiện tới gần. Hồ Minh Minh, Thương Thần Minh cùng Ưng Sảo Nhi đồng ý gật đầu. Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long liếc nhau một cái, nhanh chóng hướng tòa miếu hoang kia mà đi. Cũng không lâu sau, hai người liền đến gần miếu hoang. Bên ngoài miếu hoang là một vách tường, bên trong là một gian mái hiên không đính tính lớn, đã bị cũ nát. Thậm chí bảng hiệu đều đã biến mất không thấy đâu nữa. Cỗ thi khí này đang cuồn cuộn không ngừng từ trong miếu đổ nát truyền ra. Cẩn thận một chút. Vương Hóa Long vỗ bả vai của Lâm Phàm, sau đó nhảy lên một cái, bay thẳng tiến vào trong miếu đổ nát. Lâm Phàm cầm thất tinh long nguyên kiếm theo sát phía sau. Hai người đã rơi vào trong sân miếu hoang, hướng bốn phía nhìn. Giờ phút này, một đạo hắc ảnh đang ngồi trong miếu hoang. Hai người hướng bóng người này nhìn lại. Một người đang ngồi xếp bằng trong miếu đổ nát, đầu tóc rối tung, cúi đầu, mặc cả người trường sam đen nhánh. Giờ phút này, trong cổ họng của hắn chuyển đến âm thanh giống như là dã thú. Nhận lấy cái chết! Vương Hóa Long cầm đạo đao trong tay, bay thẳng đến trong miếu thờ đánh tới. Trong chốc lát, hắn liền xuất hiện trước mặt cương thi. Hắn đột nhiên một đao hướng trán cương thi này bổ tới. Lúc một đao sắp tới trong đầu của cương thi, đột nhiên cương thi này biến mất. Vương Hóa Long một đao chém vào trên mặt đất, tạo ra một khe hở cực lớn. Cái gì? Vương Hóa Long nhào mắt lại. Tốc độ nhanh thế sao? Lâm Phàm cũng thất kinh. Cương thi này tốc độ quá nhanh. Phải biết, tốc độ một đao này của Vương Hóa Long đã là cực nhanh. Nhưng cương thi này vẫn có thể dễ dàng tránh thoát. Trong miếu đổ nát, một mảnh đen kịt, bất lợi cho chiến đấu. Huống chi Vương Hóa Long cũng không quen thuộc tình huống trong miếu đổ nát. Hắn trong chốc lát liền thối lui ra khỏi miếu hoang, trở lại bên cạnh Lâm Phàm. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo hắc ảnh phá tan nóc nhà miếu hoang, bay đến giữa không trung phía trên. Phía sau hắn mọc ra một đôi cánh tựa như cánh rơi. Cương thi này vung vẩy kích động cánh, từ từ rơi trên nóc nhà. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long phía dưới. Lúc Lâm Phàm nhìn thấy bộ dáng của cương thi, cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lão Tam! Lâm Phàm nhịn không được hô. Vương Quốc Tài giờ phút này trên mặt mang theo vẻ băng lãnh, còn người chính là ngân sắc, hơn nữa thỉnh thoảng trong con ngươi còn lóe ra điện quang. Growl! Vương Quốc Tài chán nhô lên gân xanh, điên cuồng gào thét. Hắn nhìn Lâm Phàm cùng Vương Quốc Tài phía dưới, mở ra hai tay, trong chốc lát sau lưng Vương Quốc Tài hiện ra thì khí đèn nhánh, hướng Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long cuốn tới. Ha ha, ta trả cho rùa đen rút đầu đây. Vương Hóa Long cầm đại đao trong tay quát. Thiên lôi chi lực. Trong bầu trời đen nhánh, chốc lát xuất hiện sấm sét giữa trời quang, đánh vào đại đao trong tay Vương Hóa Long. Nhận lấy cái chết. Lúc Vương Hóa Long muốn xông lên, Lâm Phàm lại bắt lấy tay của hắn. Sao thế? Vương Hóa Long kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cắn răng nói. Hắn là huynh đệ của ta, không thể giết được. Vương Hóa Long lúc này sững sờ. Đúng lúc này, vô số thi khí đã đánh về phía hai người hắn. Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long chỉ có thể vội vàng hướng hai bên trốn tránh mà đi. Vị trí hai người vừa mới đứng, giờ phút này đã bị đánh ra một lỗ thủng to lớn. Vương Hóa Long chỉ có thể cùng Lâm Phàm chật vật chạy trốn. Không phải chứ, lão Lâm, tình huống là thế nào đây? Một đao của ta là đủ. Người nói hắn là huynh đệ của ngươi, không thể giết là sao? Vương Hóa Long trên mặt mang theo vẻ khó hiểu. Để Lâm Phàm hạ sát thủ đối với Vương Quốc Tài. Đừng nói đùa, Lâm Phàm làm sao có thể động thủ đối với Vương Quốc Tài được? Đúng lúc này, vô số thi khí hướng hai người cuốn tới. Vương Hóa Long chỉ có thể vung đao, đem thi khí cho bổ bại. Vương Hóa Long nói, lão Lâm, ngươi nói tên này là huynh đệ của ngươi. Vậy ngươi tốt xấu nói cho hắn một tiếng. Cùng chúng ta liều mạng là thế nào đây? Lâm Phàm nhìn Vương Quốc Tài trên mái hiên. Mặc dù bộ dáng này tuyệt đối là Vương Quốc Tài, nhưng ấn tượng về Lão Tam trong Lâm Phàm lại khác nhau cực lớn. Thực lực của Lão Tam sao lại trở nên mạnh như vậy chứ? Hơn nữa, trên mặt của Vương Quốc Tài có lệ khí oán niệm vô tận. Cỗ lệ khí cùng oán niệm này chỉ sợ chính là nguồn gốc thực lực của Vương Quốc Tài. Vương Hóa Long nói, Lão Lâm, người nói biện pháp một chút đi, cứ như vậy một mực bị tên này đánh mất. Hắn công kích hai ta như vậy, chúng ta lại không động thủ, làm sao bây giờ, còn có thể cảm hóa được hắn sao? Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi nói, Lão Tam, người điên à? Là ta, Lâm Phàm, đại ca của ngươi đây. Vương Quốc Tài trên mái hiên, ánh mắt hướng chỗ Lâm Phàm nhìn lại. Vương Quốc Tài huy động cánh, trong nháy mắt càng hướng Lâm Phàm đánh tới, tốc độ vô cùng nhanh. Người làm đại ca đúng là quá thất bại. Vương Hóa Long nhìn Vương Quốc Tài thẳng hướng Lâm Phàm lắc đầu. Được, không giết hắn cũng được. Hai ta có thể chế trụ hắn trước không? Nói đoạn, Vương Hóa Long cũng không biệt khuất phòng thủ như vậy mà bay thẳng đến chỗ Vương Quốc Tài đánh tới. Đại đao trong tay hướng Vương Quốc Tài liền bổ ngang mà đi. Điệu bộ này ở đâu ra muốn chế trụ Vương Quốc Tài chứ? Rõ ràng là tư thế hận không thể một đao đem Vương Quốc Tài chém thành hai khúc. Loảng xoảng, Vương Quốc Tài vậy mà dùng tay cứng đón một đao kia. Vương Hóa Long không nghĩ tới, đây chỉ là cương thi, vậy mà muốn dùng tay cứng tiếp đao của mình. Xem ra tên này phương diện trí thông minh, chỉ sợ tồn tại một chút vấn đề. Nghĩ tới đây, Vương Hóa Long lực đạo một đao này càng tăng thêm mấy phần. Nhưng tiếp theo, mắt hắn đã bị choáng váng, đã biết một đao mạnh mẽ, vậy mà bị Vương Quốc Tài dùng hai tay bắt được. Sau đó, hắn liền cảm giác được một cỗ cự lực đánh tới. Hắn nương theo đại đao trong tay, trực tiếp bị Vương Quốc Tài ném sang một bên. Oanh! Vương Hóa Long nặng nề rơi xuống mặt đất bị đánh ra một cái hố nhỏ. Vương Hóa Long cũng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lung lay đứng dậy rồi mắng thầm. Chẳng lẽ lão tử hôm nay đã uống rượu giả hay sao? Lại để cho tên này dùng hai tay đón được một đao của ta? Đúng là kỳ quái! Vương Quốc Tài cũng chưa tiếp tục công kích Vương Hóa Long. Giờ phút này bên trong mắt của hắn dường như chỉ có Lâm Phàm. Vương Quốc Tài giờ phút này đi tới trước mặt Lâm Phàm, móng tay dài sắc bén hướng ngực Lâm Phàm liền chộp tới. Lâm Phàm có thể nhìn ra được Vương Quốc Tài đã mất trí, vội vàng dùng Thất Tinh Long Nguyên Kiếm ngăn cản. Cũng mặc kệ là Thất Tinh Long Nguyên Kiếm hay là đại đao trong tay Vương Hóa Long, chém chúng trên người Vương Quốc Tài liền như là đao kiếm bình thường chém trên tảng đá, chỉ có thể lưu lại mấy dấu vết mờ mờ. Nếu muốn đánh bại Vương Quốc Tài, khó càng thêm khó. Vương Quốc Tài lúc này một chưởng đánh vào ngực của Lâm Phàm, phịch một tiếng, Lâm Phàm bay ngược ra ngoài, đem mặt tường sau lưng trực tiếp cho đổ sập, bụi bặm nổi lên bốn phía. Vương Quốc Tài trên mặt mang theo vẻ băng lãnh, chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Phàm. Ánh mắt của hắn băng lãnh, giơ tay lên, định muốn một chưởng đánh nát đầu của Lâm Phàm. Vương Hóa Long lúc này đã giết tới, đột nhiên một đao chém vào lưng của Vương Quốc Tài. Kết quả chính là Vương Quốc Tài lại bị một đao cho bay đi ra ngoài. Mặc dù cũng tưởng cho hắn thành hai nửa, nhưng cũng giống như đánh quả bóng gôn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Không sao chứ? Vương Hóa Long vươn tay đem Lâm Phàm kéo dậy. Hắn nhịn không được nhả rãnh nói. Người đây là bái huynh đệ kiểu gì thế hả? Toàn thân trên dưới cứng rắn thành dạng này. Đại đao của ta, vậy mà không thể làm bị thương hắn. Lâm Phàm vội vàng từ dưới đất đứng dậy. Nhưng vào lúc này, Vương Quốc Tài lại giết tới. Hắn trong chốc lát liền bắt được cổ Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long, dẫn theo hai người. Oanh! Một tiếng đâm vào bên trên một vách tường. Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long vội vàng thi triển pháp lực, nghĩ muốn trấn khai Vương Quốc Tài, nhưng lại không hề có tác dụng. Vương Quốc Tài lúc này âm thanh trầm thấp gào giống lên. Lão Tam! Lâm Phàm nhịn không được, kịch liệt bắt đầu ho khan. Thực lực của Vương Quốc Tài chính là địa tiên cảnh đỉnh phong. Theo lý thuyết, nếu Vương Quốc Tài muốn toàn lực ứng phó đánh một trận, thật sự không yếu so với Vương Quốc Tài. Chỉ đáng tiếc. Lão Tam! Lâm Phàm không ngừng hô lớn. Ngươi tỉnh cho ta một chút! Vương Hóa Long nhào mắt lại nói. Người cương thi này, nhanh chóng buông tay cho lão tử. Ta xem ngươi là huynh đệ của huynh đệ ta, nên có phần lượng mới khiến cho tới mức này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ không lưu tình đâu. Vương Quốc Tài trên mặt toát ra vẻ đau đớn. Ta cho ngươi cơ hội. Vương Hóa Long lúc này trầm giọng quát. Mười giới thiên lôi dẫn. Trong chốc lát, vô số đạo thiểm điện từ không trung đánh tung mà xuống, như là trời mưa cuồng tiết cùng nhau. Âm âm. Vô số lôi điện đánh vào trên người Vương Quốc Tài, quả thực đem Vương Quốc Tài bắn cho bay ngược ra sau. Vương Hóa Long vuốt vuốt cổ họng của mình, hắn nhìn thoáng qua Lâm Phàm bên cạnh nói, tiếp tục thế này chúng ta đều mất mạng, bây giờ cùng hắn như vậy sẽ không có ý nghĩa. Yên tâm đi, ta ra tay có chừng mực, tận lực lưu hắn một mạng. Nói đoạn, Vương Hóa Long siết chặt đại đao trong tay, ánh mắt Vương Hóa Long cũng không lường được, thu hồi cỗ bất cần đời kia. Cho tới nay, Vương Hóa Long chiến đấu vẫn chưa hề chăm chú. Nhìn kỹ, thực lực chân chính của ta đây. Vương Hóa Long trầm giọng nói, thiên phú của hắn đã nhiều lần phạm sai lầm, cũng có thể được Thánh Điện tha thứ. Thiên phú của hắn đã giết đội trưởng hai đội khác, Thánh Điện cũng không nhẫn tâm trừng phạt. Thiên phú của Vương Hóa Long cũng không chỉ là thuần túy trên ý nghĩa thiên phú. Rất nhiều thiên phú chính là trời sinh, giống như Chu Thiến Văn có phượng thể. Trời sinh xuống tới liền có, Còn Vương Hóa Long lại không phải. Hắn lúc trước muốn gia nhập Thánh Điện cũng đã bị Thánh Điện nhiều lần cự tuyệt. Hắn không ngừng vung vẩy đại đao, giơ lên cũng vô cùng gian nan. Hủy vũ một lần, hai lần, trăm lần, vạn lần, mười vạn lần, triệu lần. Cuối cùng, hắn ngộ ra được đao ý chí cao. Tiểu cương thi, ăn một đao của ta đây! Vương Hóa Long lúc này nhảy lên một cái, bay đến giữa không trung phía trên hô lớn. Vạn lôi diệt thế chạm! Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn Vương Hóa Long giữa không trung. Vô số thiểm điện phích lịch lấp lóe bốn phía. Vương Hóa Long trên người, cỗ đao ý kia không có gì địch nổi, cũng ngừng tụ tại thân. Một đao của hắn dường như có thể phách toái hư không. Rao! Vương Quốc Tài cũng cảm nhận được một đao này cường đại kinh khủng. Nhưng hai mắt của hắn lại tất cả đều là dục vọng khiêu chiến. Hắn đã bị ngang ngược, oán hận, các loại cảm xúc cho triệt để quấn thân, không thể nào thoát khỏi được. Vương Quốc Tài có ý thức, nhưng lại khó mà khống chế thân thể của mình. Dường như thân thể của mình là có ý thức tự chủ. Hắn nghĩ muốn chết, đã thử qua rất nhiều lần, nhưng đều không được. Nếu có thể chết dưới một đao này, đối với hắn mà nói, cũng là một loại giải thoát. Loại ngang ngược này, vĩnh viễn bị vây quấn bên trong oán hận, có thể so sánh chết, càng thêm khó chịu ngàn vạn lần. Một đao kia của Vương Hóa Long, giờ phút này bổ về phía Vương Quốc Tài. Vương Quốc Tài cũng vỗ cánh mà lên, hướng hắn đánh tới. Oanh! Một cỗ đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ giữa không trung phía trên truyền đến. Lâm Phàm lông mày nhíu thật chặt, nhìn giữa không trung phía trên. Trong lòng của hắn vô cùng khẩn trương. Hắn tự nhiên không muốn Vương Quốc Tài chết, càng không muốn Vương Hóa Long xảy ra chuyện. Vương Quốc Tài chính là huynh đệ của mình, huynh đệ kết bái đã nhiều năm. Còn Vương Hóa Long, mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng Vương Hóa Long cũng là người tính tình ngay thẳng, cũng thật coi là huynh đệ của mình mà đối đãi. Vương Quốc Tài cùng Vương Hóa Long giờ phút này song song từ giữa không trung rơi xuống. Ngực Vương Quốc Tài đúng là đã xuất hiện một lỗ máu to lớn. Đây là bị một đao của Vương Hóa Long đánh xuống. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí có thể nói, nếu là tu sĩ tầm thường, bị thương như vậy, chỉ sợ đã đi đời. Còn Vương Hóa Long, giờ phút này, ngực cũng mang theo vết thương thật lớn, không ngừng chảy máu. Lâm Phàm vội vàng chạy tới bên cạnh Vương Hóa Long, nhìn thương thế ngực của hắn hỏi, không sao chứ? Vương Hóa Long thở hổn hển, nhìn thoáng qua Vương Quốc Tài cách đó không xa nói, ta thủ hạ lưu tình, nếu không huynh đệ này của ngươi đã không còn tính mạng. Khụ khụ! Vương Hóa Long bắt đầu ho khan. Trên thực tế, một đao kia nếu không phải vừa rồi, cuối cùng hắn đã thu lực. Vương Quốc Tài chỉ sợ đã chết bởi một đao này. Còn mình cũng không đến mức chịu trọng thương nghiêm trọng như vậy. Nhanh, nhanh đi đem hắn cho chế trụ đi. Ta không chết được, nhưng cương thi này thương thế như vậy, không ảnh hưởng toàn cục. Chờ hắn lại khôi phục sẽ lấy tính mạng của chúng ta. Lâm Phàm nghe thấy vậy, thần sắc nghiêm trọng, vội vàng hướng Vương Quốc Tài bên cạnh chạy tới. Giờ phút này, Vương Quốc Tài nằm trên mặt đất, trợn to hai mắt, đang không ngừng hấp thu thi khí xung quanh. Hắn tốc độ khôi phục cực nhanh, chỉ cần hấp thu đầy đủ chi khí, rất nhanh liền có thể có lực đánh một trận. Lâm Phàm nhìn Vương Quốc Tài nằm trên mặt đất, bản thân bị trọng thương nói, Lão Tam! Vương Quốc Tài khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn, dường như nghĩ muốn đứng dậy, tiếp tục công kích Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn dáng vẻ của hắn, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó thi triển pháp lực, muốn đem Vương Quốc Tài cho vây khốn. Rao! Vương Quốc Tài lúc này phẫn nộ gào thét. Trong hai mắt, tất cả đều là phẫn nộ vô tận, ngang ngược, hung tàn. Hắn trong nháy mắt, tránh thoát pháp lực trói buộc của Lâm Phàm. Sau đó, hắn ôm lấy vết thương, chậm rãi đứng dậy. Hai mắt hung ác nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Đại ca! Lúc này thần trí của Vương Quốc Tài đúng là đã khôi phục trong chớp mắt. Trên mặt của hắn mang theo vẻ kinh hoàng nói. Đại ca, mau cứu tôi, mau cứu tôi! Tôi khống chế không nổi chính tôi! Lâm Phàm nghe thấy vậy, liền vội vàng nói. Cậu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vương Quốc Tài giờ phút này toàn thân bắt đầu run rẩy. Hắn dường như tranh thủ thời gian sau cùng, vội vàng nói. Tên ăn mày, là tên ăn mày kia đem tôi biến thành như thế này. Đi mau, lực lượng trong cơ thể của tôi sắp không khống chế nổi nữa rồi. Lâm Phàm nghe thấy vậy, nhanh chóng tới bên cạnh Vương Hóa Long, đem Vương Hóa Long dìu đi ra. Sau đó, mang theo Vương Hóa Long, nhanh chóng rời khỏi miếu hoang này. Hai người vừa mới bỏ chạy, sau lưng tỏa miếu hoang kia lại bộc phát ra oán khí vô tận. Vương Quốc Tài lại mất đi ý thức, quyền khống chế thân thể của hắn một lần nữa giao cho ngang ngược cùng oán hận vô tận trong cơ thể. Lâm Phàm nhịn không được quay đầu, nhìn thoáng qua miếu hoang trầm giọng nói. Lão Tam! Được rồi, đừng có Lão Tam, Lão Tứ nữa, mau nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Vương Hóa Long ở một bên nhịn không được phun ra một ngụm máu. Vương Hóa Long giờ phút này cũng nhịn không được nhả rãnh nói. Thật sự là cái quái gì vậy? Đã hai lần rồi, làm sao cứ mỗi lần làm nhiệm vụ, mục tiêu đều cùng là ngươi có quan hệ. Huỳnh đệ, cứ tiếp tục thế này, ta sẽ rất khó xử. Nghe Vương Hóa Long nói, Lâm Phàm cũng xấu hổ cười một tiếng, mở miệng đáp. Vất vả rồi. Chớ cùng ta khách sáo, cái gì mà vất vả? Sau khi trở về suy nghĩ một chút, làm sao tìm cho ta mấy hũ rượu ngon, để cho ta hảo hảo chữa thương là được. Nói đoạn, Vương Hóa Long cũng nhịn không được, quay đầu nhìn thoáng qua miếu hoang. Hai người rất nhanh, liền đi đến chỗ đám người Hồ Minh Minh trong rừng. Khi biết được, lần này thất thủ, ba người cũng có chút giật mình. Nhưng nhìn thương thế của Vương Hóa Long, bọn hắn cũng chưa nói thêm gì nữa. Về thánh điện dưỡng thương trước đã, Vương Hóa Long hạ lệnh. Còn Lâm Phàm trên đường trở về, trong lòng đều có chút thấp thỏm, hoặc là nói chần chừ. Vương Quốc Tài nói đến tên ăn mày, đến tột cùng là có ý tứ gì đây? Tên ăn mày đem Vương Quốc Tài biến thành bộ dáng như vậy là kẻ nào chứ? Đám người trên đường đi, ngựa không ngừng vó chạy về thánh điện. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thánh điện mới là an toàn nhất. Vương Hóa Long bây giờ bị thương, nếu ở bên ngoài gặp kẻ thù sẽ không ổn. Năm người cuối cùng chạy về thánh điện. Trở lại thánh điện, đi bàn giao tình hình cụ thể nhiệm vụ. Vương Hóa Long để Lâm Phàm đi làm. Còn hắn vừa trở lại thánh điện, liền về trong nhà tĩnh dưỡng thương thế. Lâm Phàm cũng đi tới chỗ làm việc của Chu Cảnh Diệu ở Chử Yêu Tuyên. Lâm Phàm đi vào đại sảnh. Chu Cảnh Diệu đang ngồi bên trong, lật xem một chút tư liệu. Nhìn thấy Lâm Phàm đi tới, hắn trên mặt lập tức toát ra nụ cười sán lạn. Lâm lão đệ đã trở về rồi sao? Nhiệm vụ hoàn thành thế nào rồi? Chu Cảnh Diệu dò hỏi. Lâm Phàm lắc đầu đáp. Nhiệm vụ đã thất bại, còn cương thi kia so với trong tưởng tượng của chúng ta lợi hại hơn nhiều. Thất bại rồi sao? Chu Cảnh Diệu nghe xong ân cần nói. Lâm lão đệ không bị thương chứ? Ngược lại là không, nhưng vương đội trưởng của chúng ta thụ thương có chút nghiêm trọng. Chu Cảnh Diệu khoát tay đứng lên nói. Tiểu tử Vương Hóa Long kia, da dày thịt béo, chịu mấy trận đánh cũng không bị ảnh hưởng gì đâu. Người không bị thương tổn là tốt rồi. Chu Cảnh Diệu biết rõ, lúc trước biết được tin Lâm Phàm chết, Chu Thiến Văn thiếu chút nữa đã đại náo tình báo tuyên một trận. Về sau vẫn là thanh đế bệ hạ ra mặt, tự thân trấn an Chu Thiến Văn. Nếu Lâm Phàm chết do mình phát phái nhiệm vụ, đến lúc đó không tránh khỏi sẽ bị cô ta hùng hằng trách cứ. Chỉ trách cứ thì đã đành, nếu bởi vậy mà đắc tội với Chu Thiến Văn, chỉ sợ mới là không bù được mất. Quay đầu, Chu Thiến Văn trở thành thánh nhân, làm khó dễ cho mình, sao có thể chịu đựng nổi đây? Nhưng vẫn là trách ta, lần sau không an bài cho ngươi nhiệm vụ nguy hiểm như vậy nữa. Chu Cảnh Diệu lúng túng cười nói. Tình hình cụ thể nhiệm vụ cần ta nói cho Chu quản sự một chút không? Lâm Phàm lúc này hỏi. Không có việc gì, cứ đi về nghỉ ngơi trước đi. Quay đầu ta tự mình để cho thủ hạ đến cửa hỏi ngươi là được. Đoạn đường này, ngươi chắc hẳn đã vất vả không ít. Lâm Phàm gật đầu cảm ơn, sau đó xoay người liền rời đi. Về đến trong nhà, hắn khẽ nhíu mày lại. Không biết Lão Tam trong miệng nói tên ăn mày kia đến tột cùng là ai? Làm sao mới có thể cứu hắn đây? Nếu không hiểu rõ tình hình thì đã đành. Bây giờ nhìn Lão Tam bộ dáng như vậy, Lâm Phàm làm sao có thể thờ ơ? Sao có thể an tâm đợi không có hành động? Nghĩ tới đây, hắn hướng thư phòng đi đến, nghĩ muốn làm rõ suy nghĩ trong thư phòng. Nhưng vừa mới đi tới cửa phòng, không nghĩ tới bên trong ngồi một bóng người. Lưu Bá Thanh. Giờ phút này, Lưu Bá Thanh ăn mặc lam lũ, ngồi ở bên trên chiếc ghế trong thư phòng. Trong tay cầm một quyển sách, đang lẳng lặng nhìn đọc. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng nói. Tiến đến ngồi đi. Vâng. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, sau đó chậm rãi ngồi xuống đối diện Lưu Bá Thanh. Lưu tiên sinh tìm tới tôi, không biết là... Lâm Phàm trầm giọng hỏi. Muốn cứu Vương Quốc Tài không? Lưu Bá Thanh ánh mắt vẫn nhìn thư tịch trong tay, mắt cũng không nâng lên rồi nói. Bái ta làm thầy, đồng thời giúp ta làm một chuyện trước, ta sẽ cho người biện pháp làm thế nào để cứu Vương Quốc Tài. Cái này... Lâm Phàm hơi sững sờ, nhìn Lưu Bá Thanh hồi lâu rồi mới nói. Lưu tiên sinh, vì sao nhất định phải thu ta làm đệ tử? Lưu tiên sinh trong thánh điện, địa vị siêu nhiên, chắc hẳn... Không cần phải hỏi nhiều. Lưu Bá Thanh lúc này đem quyển sách trong tay buông xuống, rồi bình thản nói. Nếu muốn cứu Vương Quốc Tài, quỳ xuống bái sư là được. Nếu ngươi không quan tâm sống chết của hắn, ta nghĩ rất nhanh, Vương Quốc Tài sẽ bị thế lực cao thủ khắp nơi trong thánh điện xuất thủ chém giết. Cứ như vậy, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Lâm Phàm nhìn quần áo lam lũ trên người Lưu Bá Thanh, ngẩn ra một lát sau đó nói. Ông... chính là tên ăn mày Lão Tam đã từng nói. Lâm Phàm trước đây chưa hề đem Lưu Bá Thanh cùng tên ăn mày này liên hệ với nhau. Dù sao lúc trước gặp Lưu Bá Thanh, mặc dù ăn mặc rách nát, nhưng nói không chừng đây là phong cách ưa thích của hắn. Sao có thể đem người cầm đại quyền trong thánh điện cùng với tên ăn mày liên hệ được chứ? Ta chỉ cho hắn sức mạnh, Lưu Bá Thanh thản nhiên nói. Nhưng hắn cho tới nay đều chưa hề học được làm thế nào để khống chế cỗ lực lượng này. Chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, giúp ta làm một chuyện, ta sẽ giúp ngươi cứu Vương Quốc Tài. Thế nào? Lâm Phàm nhìn chằm chằm Lưu Bá Thanh, rồi trầm giọng nói. Tôi... Lưu Bá Thanh thản nhiên đáp. Ngươi sẽ đáp ứng, quỳ xuống bái sư đi. Tất cả đều trong dự liệu của Lưu Bá Thanh, hắn đã thấy kết quả. Vâng. Lâm Phàm nặng nề thở ra một hơi. Nói đến, Lưu Bá Thanh trong thánh điện là siêu quần. Bái ông ta làm thầy, mình cũng không thua thiệt. Huống chi Lưu Bá Thanh bây giờ cầm trong tay phương pháp có thể cứu Lão Tam, mình có thể không đáp ứng hay sao? Lâm Phàm quỳ trên mặt đất, giơ chén trà lên rồi nói. Đệ tử Lâm Phàm bái kiến sư phụ. Nói đoạn, hắn đem trà. Kính sư đưa cho Lưu Bá Thanh. Lưu Bá Thanh lúc này ngược lại có chút trịnh trọng tiếp nhận ly trà, rồi uống ba ngụm. Được rồi. Lưu Bá Thanh trong ánh mắt bình tĩnh, mang theo vài phần vui mừng. Vì một ngày này, cũng không uổng công, mình đã bố trí trên người Vương Quốc Tài. Lâm Phàm này ưu điểm lớn nhất, và cũng là thiếu sót nhất, chính là trọng tình trọng nghĩa. Lưu Bá Thanh ánh mắt bình tĩnh nói, giúp ta làm một chuyện, đi lấy một đồ vật cho ta. Lấy đồ vật? Lâm Phàm hổ nghi nhìn Lưu Bá Thanh. Lưu Bá Thanh đáp. Ta đưa người đi đến thế giới của Trảo Yêu Cục. Người đi Trảo Yêu Cục, nghĩ biện pháp đem một đồ vật lấy về cho ta. Đồ vật gì? Lâm Phàm tò mò hỏi. Danh sách thám tử Trảo Yêu Cục, bố trí bên trong Côn Lôn Vực. Lưu Bá Thanh bình tĩnh nói tiếp. Chỗ sâu nhất trong tầng hầm ngầm tổng bộ của Trảo Yêu Cục, muốn lấy được cũng không dễ dàng. Loại chuyện này trong thánh điện chúng ta có rất nhiều thiên tiên cảnh cao thủ, để họ tiến đến chẳng phải là nắm chắc hơn sao? Sư phụ vì sao muốn để cho con tiến đến? Lưu Bá Thanh bình tĩnh nhìn Lâm Phàm đáp. Trên người của ngươi có một vật bọn hắn đều không có. Lưu Bá Thanh giờ phút này đứng dậy, chắp tay sau lưng nói. Còn có gì muốn hỏi nữa sao? Còn muốn hỏi một chút liên quan tới chỗ thế giới của Trảo Yêu Cục kia. Lưu Bá Thanh thản nhiên đáp. Là một thế giới giống với ở dương gian không kém bao nhiêu. Người có biết trên đời tổng cộng có 36 trọng thiên không? Mỗi một trọng thiên đều là một vực. Trong đó 28 trọng thiên là hạ hành thiên, 4 trung hành thiên, 4 thượng hành thiên. Chỗ của ngươi, thế giới của Trảo Yêu Cục đều là hạ hành thiên, mà Côn Luân vực này chính là trung hành thiên. Rõ chưa? Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Nghe như lọt vào trong sương mù. Không rõ cũng được. Lưu Bá Thanh lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói. Cứ đi thế giới kia nhớ kỹ, cao thủ bên trong Trảo Yêu Cục có không ít, phải cẩn thận. Giờ phút này, Lâm Phàm luôn có một cỗ cảm giác lên thuyền tặc. Nhìn Lưu Bá Thanh, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng bất an. Lưu Bá Thanh mặt không biểu tình, chỉ vào một quyển sách trên bàn nói. Đây là vị trí tổng bộ, Trảo Yêu Cục, ám hiệu, có thể để cho ngươi không bị bại lộ. Mặt khác, cẩn thận mấy nhân vật nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong, Trần Huy, Trường Tú, Lăng Tiêu, Nam Nguyệt, Khi Thiên, Bạch Minh Vượng, Vô Cửu, Triệu Sam Vũ, Ngả Đường Đường, Tĩnh Thủy, Trùy Phong. Nghe Lưu Bá Thanh một hơi nói ra tên một nhóm lớn, Lâm Phàm mộng bức, nhịn không được nói. Trảo Yêu Cục có nhiều cao thủ như vậy, nếu sư phụ không an bài mấy cao thủ cho con để cùng nhau đi tới... Lưu Bá Thanh liền chặn giọng nói. Không có, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Ngươi gặp được bọn hắn, bất kể là ai, đều sẽ là bại tướng dưới tay của bọn họ. Đi bao nhiêu người thì cũng đều giống nhau. Lần này đưa ngươi đi làm nhiệm vụ, tình túy là ở chỗ đi ăn trộm, chứ không phải là cướp. Lâm Phàm nghe thấy vậy mặt đen thui. Đây thật đúng là một đầu thuyền tặc. Người khác bái sư, tốt xấu cho điểm lễ gặp mặt, đưa chút lễ vật. Lưu Bá Thanh ngược lại là tốt, vừa mới bái sư, liền đã để mình đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Hắn nhịn không được hỏi. Cái này, Trùy Phong xếp hạng thế nào trong số những cao thủ này? Trung đẳng. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Hắn đã tận mắt thấy được thực lực mạnh mẽ lúc trước của Trùy Phong. Thực lực như vậy mà vẫn chỉ là trung đẳng. Lâm Phàm lúc này cầm quyển sách của Lưu Bá Thanh đưa cho nhìn lại. Nhớ kỹ địa chỉ của Trảo Yêu Cục, ám hiệu Đủ Kiều. Về phần cái khác, căn cứ Lưu Bá Thanh nói, cũng giống như chỗ ở Dương Gian, đúng là không có gì khác biệt. Chuẩn bị xong chưa? Lưu Bá Thanh lúc này mở miệng hỏi. Lâm Phàm gây ra một lúc nói, hiện tại muốn đưa con đi luôn sao? Thế chẳng lẽ còn ăn cơm tối rồi mới đi? Lưu Bá Thanh bình thản hỏi, nhớ kỹ chưa? Đại khái là nhớ kỹ, nhưng mà... Lâm Phàm còn chưa nói xong, Lưu Bá Thanh đã vung tay lên. Trong nháy mắt, trong tay của hắn xuất hiện một tấm kim bảng, phóng kim sắc quang mang. Ta sẽ đem người đến chỗ cách tổng bộ Trảo Yêu Cục 100 dặm, hoàn thành nhiệm vụ, trở lại chỗ người đến, liền có thể quay trở lại. Lưu Bá Thanh nói xong liền vung tay lên. Kim bảng trong tay tách ra quang mang vô tận, hướng Lâm Phàm thôn phệ mà đi. Lâm Phàm chỉ cảm thấy xung quanh bị kim quang triệt để bao trùm. Cũng không lâu sau, hắn liền hôn mê bất tỉnh. Dầm dầm dầm. Xung quanh lúc này vang lên tiếng va chạm của ô tô ầm ĩ. Người này làm sao thế? Đúng vậy, sao lại nằm ở trên đường? Lại còn mặc quần áo quái dị thế này? Anh không hiểu đâu. Cái này người ta gọi là cosplay. Người trẻ tuổi bây giờ đều ưa thích chơi cái này đấy. Nhưng người này dáng dấp xấu như vậy mà còn đòi chơi cosplay. Cầu trước nghe còn tốt. Nghe được câu nói sau cùng, Lâm Phàm nhịn không được nữa. Hắn mở hai mắt ra, chậm rãi ngồi dậy nhìn ra bốn phía. Hắn lúc này đang nằm ở đầu trấn nhỏ trên đường phố. Nơi này quả nhiên giống như ở Dương Gian. Xung quanh âm thanh có chút ồn ào. Người đi đường bộ dáng vội vàng, lộ ra vẻ bận rộn. Lâm Phàm day day huyệt thái dương, rồi từ dưới đất đứng dậy. Xin hỏi, đây là chỗ nào vậy? Lâm Phàm vội vàng kéo một người đi đường hỏi. Người đi đường liếc mắt nói. Thế anh nói nơi này có thể là chỗ nào nữa? Đây là trấn Sa Điền. Trấn Sa Điền? Lâm Phàm hồi tưởng lại tư liệu Lưu Bá Thanh đã đưa cho. Tổng bộ Trảo Yêu Cục lúc ban đầu thiết lập ở gần Kinh Thành. Về sau cần bí mật nên suy tính đem Tổng bộ Trảo Yêu Cục di chuyển đến Tây Bắc bên cạnh một sa mạc. Bây giờ Tổng bộ Trảo Yêu Cục chính là được thiết lập bên trong sa mạc. Trấn Sa Điền. Lâm Phàm day huyệt thái dương, sau đó vội vàng đứng dậy, nghĩ muốn tìm một chỗ mua quần áo mới. Sau đó hắn mới phát hiện một quẫn cảnh, mình không có một đồng nào. Chẳng lẽ mình là địa tiên cảnh cao thủ, lại đi ăn cướp hay sao? Lâm Phàm mặt tối sầm lại, làm ra loại chuyện này, mình còn biết xấu hổ nữa hay sao? Được rồi, dù sao có thời gian 3 ngày, cũng không gấp, ngồi mài đao đi đốn củi, nghĩ biện pháp ăn cơm cái đã. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ăn cơm cũng cần phải có tiền. Cái này có thể nói là một phân tiền đã làm khó anh hùng. Trấn Sa Điền tọa lạc ở gần một sa mạc hướng tây bắc, lưng tựa sa mạc, kinh tế cũng không phát triển. Nơi này người nhỏ tuổi đều muốn lớn lên vào trong thành thị để tìm việc làm. Nhưng nghèo thì nghèo, nơi này trị an cho tới nay cũng không tệ. Trấn Sa Điền cũng không lớn như vậy, hiếm có người ngoài tới nơi đây. Trị an vô cùng tốt. Đúng lúc này, trong một hẻm nhỏ, một thanh niên trẻ mặc phục sức thánh điện hoảng sợ chạy đến. Cướp! Cướp! Người trẻ tuổi này sắc mặt kinh hoàng chạy ra, quần áo tả tơi, hiển nhiên là đang mặc lên phục sức thánh điện. Người xung quanh đều vây lại, hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra. Hắn liền nói, vừa rồi có một tên biến thái, nhất định cứ lấy quần áo của tôi, còn cướp đi 1.000 khối tiền nữa. Ôi trời ơi, sau đó còn đem quần áo này đưa cho tôi mặc. Dưới ban ngày ban mặt, còn có pháp luật nữa hay không? Lập tức, quần chúng xung quanh đối với hành vi cướp quần áo giật tiền cũng rất thương cảm. Sau một hồi, Lâm Phàm mặc cả người quần áo thể thao màu trắng, chắp tay sau lưng, lộ ra tâm tình có chút không sai. Trong tay còn có 300 khối tiền có thể sử dụng. Hắn tìm quán ăn, chọn một đống đồ ăn vui vẻ ăn một bữa. Vẫn là đồ ăn ở dương gian dễ chịu hơn. Lâm Phàm nói xong, uống một ngụm canh sở lên bụng. Sau đó tính tiền, cũng chưa đến 100 khối tiền. Lâm Phàm lúc này đi ra khỏi quán ăn, ánh mắt hướng phía bắc nhìn lại. Căn cứ tình báo của Lưu Bá Thanh, bên ngoài trăm dặm chính là tổng bộ Trảo Yêu Cục bây giờ. Đồng thời nơi đó đề phòng xâm nghiêm, rất khó có thể tới gần. Nhưng mình có ám hiệu cao cấp của Trảo Yêu Cục, chỉ cần không đụng vào cao tầng chân chính của Trảo Yêu Cục thì sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm dùng tiền còn lại thuê một chiếc xe rồi trực tiếp hướng phía bắc lái đi. Lâm Phàm lúc này ngâm nga bài hát, lái xe hướng chỗ sâu trong sa mạc mà đi. Hắn giờ phút này tâm tình ngược lại cũng không tệ, bởi vì hắn phát hiện có lẽ chuyến đi này không nguy hiểm như trong tưởng tượng của mình. Dựa theo Lâm Phàm suy nghĩ, nếu như mình bị phát hiện sử dụng ngự kiếm thuật chạy trở về Trấn Sa Điền cũng không khó khăn. Đầu đường cái trong sa mạc một mực thông hướng với tổng bộ Trảo Yêu Cục. Khoảng hơn một giờ, phía trước liền bắt đầu có nhân viên tuần tra xuất hiện. Những nhân viên tuần tra này mặc cả người đồng phục màu đen ngăn cản Lâm Phàm. Người nào? Nhân viên tuần tra nhàn nhạt hỏi. Lâm Phàm bình tĩnh đáp. Thay trời hành đạo không dễ dàng, chúng ta càng nên chí hướng trước. Nhân viên tuần tra nghe thấy vậy, âm thầm gật đầu sau đó nói. Mời. Mặc dù Lâm Phàm khuôn mặt có chút lạ mặt, nhưng chỉ cần khẩu lệnh đúng liền có thể cho đi. Nhìn thấy vậy, Lâm Phàm trong lòng đã nắm chắc. Một phút sau, phía trước xuất hiện một thành lũy to lớn hiện đại hóa. Trong sa mạc, một pháo đài to lớn đứng trang nghiêm. Thành lũy tường cao tới 6 mét, phía trên còn sắp đặt lưới bảo vệ, vũ khí hiện đại. Tuần tra xung quanh, mặc đồng phục nhân viên Trảo Yêu đen, Trảo Yêu Cục màu đen, cũng nhiều vô số kể. Toàn bộ cầm vũ khí trong tay. Nhìn thấy Lâm Phàm lái chiếc xe, liền tiến lên để ra nghi vấn. Lâm Phàm trong lòng cũng trầm xuống, nhưng nói ra miệng cũng không làm khó xử Lâm Phàm. Hơn nữa ra vào nơi này cũng có không ít ô tô. Lâm Phàm lái xe tiến vào bên trong pháo đài to lớn. Trong này quả thực là một tòa thành lũy hiện đại vô cùng to lớn, đủ loại đủ kiểu vũ khí. Diện tích nơi này chỉ sợ so với Trấn Sa Điền còn muốn lớn hơn gấp 5-6 lần. Hơn nữa căn cứ tư liệu Lưu Báo Thanh đưa cho, hạch tâm chân chính của Trảo Yêu Cục cũng không phải ở trên mặt đất mà là trong lòng đất, dưới đất có 5 tầng. Lâm Phàm theo chỉ dẫn của nhân viên, đem xe tới khu vực chỉ định rồi ngừng lại. Lâm Phàm lúc này lập tức có chút mộng bức. Căn cứ tư liệu kế hoạch của Lưu Bá Thanh, mình thuận lợi tiến vào, sau đó sẽ tiến vào lòng đất, đến tầng thứ 5, sau đó cầm bảng ghi tên rồi rời đi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩ mà nói, nhiệm vụ này cũng không tính là khó khăn. Nhưng lúc này, Lâm Phàm nhìn vào pháo đài bên trong, nhiều nhà cao tầng vô số kể, nhân viên ăn mặc đồng phục. Cái quái gì vậy? Mình cũng không thể đi lên, hỏi làm sao mà đi xuống tầng hầm. Lâm Phàm lúc này đứng tại chỗ, ngược lại có chút ngây ngốc, không biết tiếp theo nên làm sao. Đúng lúc này, một người phát hiện Lâm Phàm đứng tại chỗ, hắn đi tới mở miệng hỏi. Cậu là ai? Tôi là nhân viên tình báo. Lâm Phàm mở miệng nói, tôi biết một chút tin tức tình báo. Nhưng... Nhân viên tình báo? Người này trên dưới đánh giá Lâm Phàm nói, sao tôi chưa thấy cậu bao giờ? Lâm Phàm lúng túng đáp, tôi chỉ là nhân viên tình báo ở phía ngoài. Đây cũng là Lưu Bá Thanh đã sớm nghĩ kỹ cho Lâm Phàm lý do. Dù sao nhân viên tình báo ở bên ngoài làm việc, trong căn cứ sẽ có rất ít người nhìn thấy. Điều này cũng vô cùng bình thường. Người này khẽ nhíu mày nói, nhân viên bên ngoài đem tin tức tình báo hồi báo cho thượng cấp mà phải từng cấp chuyển lên thì mới đúng chứ. Lâm Phàm nghe thấy vậy, trong lòng khẽ trầm xuống. Nói như vậy, nhân viên công tác bình thường sẽ không hỏi cặn kẽ mới đúng. Tôi biết được một chút tình báo trọng yếu, nên đến một mình hướng thượng cấp chào yêu cục báo cáo. Lâm Phàm lúc này đáp. Đúng vậy, nói luôn đi. Người này khẽ gật đầu, nhìn chăm chăm Lâm Phàm, phảng phất như đang chờ hắn nói tiếp. Lâm Phàm liền nhíu lông mày nói. Anh nghe không hiểu ý của tôi sao? Tôi muốn báo cáo trực tiếp cho thượng cấp. Tôi là Lăng Tiêu, xem như là thượng tầng của Trảo Yêu Cục. Lăng Tiêu nhìn Lâm Phàm nói, tiểu huynh đệ, không phải có tình báo trọng yếu sao? Nơi này cũng không phải chỗ để nói chuyện, đến văn phòng tôi từ từ nói chuyện. Lăng Tiêu? Lâm Phàm mặt tối thui lại. Không phải chứ, Lưu Bá Thanh từng nói qua người này, mình vừa mới tới đã đâm đầu vào rồi sao? Xui xẻo như vậy sao? Nhưng Lâm Phàm còn có thể nói gì nữa đây? Chỉ có thể cùng theo sau lưng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mang hắn đi tới một tòa đại thạch lâu, hạch tâm nhất của tổng bộ Trảo Yêu Cục. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 192 chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.